Lúc này âm thi quỷ vương chính là đang bị vô gian quỷ sát chế trụ, là cơ hội tốt cho chúng ta. Hiện tại chúng ta hãy lợi dụng cơ hội này, tiến nhập vô hồn gian. Tự nhiên có thể trở thành ngư ông đắc lợi. Đến lúc chỉnh đốn được binh lực của vô hồn gian, có thể không cần phải cố kỵ âm thi giả nữa. Hắc Hà quỷ vương nở một nụ cười. Lời này chính là hợp với ý ta, nhưng những kẻ nhân gian cao thủ kia tạm thời cứ để đấy, để cho âm thi quỷ vương đối phó. Chúng sẽ thu hút sự chú ý và có thể sẽ làm suy yếu thực lực của hắn. Với chúng ta chỉ có trăm điều lợi mà vô hại. Trong lúc Hắc Hà gian bị sát huyết Diêm Đà chiếm giữ, chúng ta không thể không tạm thời ly khai. Hiện tại như người nói, trước tiên thu phục vô hồn gian rồi mới tính tiếp, đi thôi. Ở tại quỷ vực về đêm, âm u mang đầy vẻ khủng bố. Nơi này và nhân gian giới thật khác xa nhau. Ban đêm ở nhân gian thì tĩnh mịch, trong yên lặng có thể nghe thấy những tiếng động như tiếng gió nhẹ vờn cành liễu đu đưa. Khi đó đêm tối ở quỷ vực lại khác hẳn xa. Ở đây bốn bể nghe tiếng âm phong cùng với những luồng hàn khí bức nhân. Tiếng lệ quỷ kêu gào thỉnh thoảng theo gió truyền đến. Từng tiếng thút thít của vong linh quanh quẩn giữa trời đêm càng làm cho lòng người cảm thấy bất an. Lục Vân một mình đứng trên đỉnh ngọn đồi, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Trong màn đêm, hàn phong thổi vạt áo làm tung bay phần phật. Hình bóng chàng thâm u như u linh mờ mờ ảo ảo. Trong tăm tối, một mình ngắm nhìn trời đêm. Chìm trong suy tư, Lục Vân hồi tưởng lại quãng đường đã qua trong quỷ vực. Tại đây đã xảy ra những điều gì? Lục bắt đầu nhập quỷ vực đã gặp phải bất tử huyết lệ và vô gian quỷ sát. Sau đó lại tiến nhập Hắc Hà gian rơi vào tòa hồn tỉnh. Thân thể phát sinh dị biến, huyết sát chỉ khí xâm nhập kinh mạch. Tiếp đó, tại quỷ vương thành hội ngộ Diêm La phục sinh, may mắn thu phục được Ngọc Bích thần kỳ. Tại sinh tử gian, bản thân vào thời điểm tối nguy hiểm đã bị khí thức tà ác xâm nhập. Một trường đại chiến bên bờ hóa hồn trì cũng đã thu hoạch được không ít. Những điều đó không chỉ giúp tần số ý niệm thần ba đạt tới một cảnh giới mới, mà còn nhờ vào ý niệm thần ba huyền diệu học được một chiêu cửu chuyển vô cực rất bá đạo từ quỷ tôn. Những sự việc này đều nằm ngoài dự đoán của Lục Vân. Ngoài trừ những thu hoạch đã đạt được, thì trên đường tiến nhập quỷ vực cũng đã gặp vô số hung hiểm. Nhiều lần sinh tử cận kề khiến cho Lục Vân không thể không thi triển pháp quyết ẩn tàng trong nội thể. Hiện thời, hắn đã minh bạch, thật khó che giấu những bí mật trong người được nữa. Trước mắt, quỷ soái huyễn bị của Hắc Hà gian đã biết chàng thân hoài hóa hồn đại pháp. Một khi việc này truyền ra, nên lựa chọn như thế nào? Phải đối mặt với mọi người ra sao? Trong lòng của hắn vẫn chưa rõ. Có lẽ đây chính là thời khắc nên rời bỏ dịch viện. Cuộc đời này đã định sẵn, Lục Vân không thể ở lại thêm được nữa. Lần này trở về, cần tính đến chuyện phải ly khai. Hắn đã im lặng mà đến thì cũng nên lặng lẽ ra đi, giống như bầy trắng trên trời nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng trôi đi. Giữa việc đi và đến không vướng chút bụi trần. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, lặng lẽ trôi giạt trong màn đêm, chậm chậm bay theo gió. Một làn u hương thoang thoảng qua trong gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi tới bên Lục Vân. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy trong màu đen bên dưới là một thân ảnh mông lung. Trong ánh mắt của hắn có chút lưu luyến không đành, lại có chút gì cảm thương. Tương phùng thì dễ, khổ biệt ly ngày sau, nhìn lại không biết tình cảm ra sao. Thế sự vô thường, nhân sinh như mộng. Những điều trước mắt đó đã được khắc sâu vào trong lòng. Đến khi tỉnh giấc mộng, trông lại chốn xa xăm chỉ thêm một sự mông lung. Từng tiếng thủ thỉ ngọt ngào, nhưng lời thăm hỏi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Hắn tự hỏi, ngọn gió đông cố nhân giờ nơi đâu? Ngắm nhìn Lục Vân, ánh mắt của Ngạo Tuyết thoáng chút ưu tư, nàng nhẹ giọng nói. Mình đứng đây một mình đã lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì, mà sao vẫn có cảm thán như thế? Nở một nụ cười rất vi diệu, Lục Vân thu lại ánh mắt, khẽ trả lời. Ta đang nghĩ một số việc thôi. Lần này đến quỷ vực, trên đường đi hung hiểm vô cùng, cũng đã trải qua vô số nguy hiểm, nên trong lòng không khỏi có những cảm xúc sâu sắc. Từ đầu trong lòng mọi người đều tràn trề niềm tin. Chắc chắn chỉ cần kiên trì nỗ lực nhất định sẽ thành công. Hiện tại thì sao chứ? Quỷ vực tuy không lớn nhưng lại nhiều cao thủ. Để tìm thêm một quỷ tiên cũng làm chúng ta vất vả cả nửa ngày trời. Cứ tiếp tục như thế, tương lai còn bao nhiêu người có thể trở về? Lãnh gia hào của Thiên Kiếm Viện đã chết. Tiếp theo có thể là một hoặc hai người. Vậy ai là người kế tiếp đây? Khẽ thở nhẹ nhẹ,

hai tên quỷ tiên phát hiện cực nhanh, cấp tốc lộn ngược ra, thoát khỏi sự khống chế của Lục Vân. Hai tên còn lại rơi vào trong tầm tay của hắn. Hắc sắc quang hoa lóe lên, khí tức hóa hồn đại pháp cùng với khí tức trấn hồn phù màu bạc vừa vặn lóe sáng. Hai tên quỷ tiên ấy chỉ thét lên nửa tiếng thảm khốc đã hồn phi phách tán. Xoay mình, Lục Vân đón Vân Phong đang rớt xuống, nhón cái lên bên Hứa Khiết nói: "Này Hứa Khiết, Vân Phong đã bị thương, muội hãy để ý đến hắn, ta đến thu thập tên quỷ vật này." Nói xong tràn qua tấn công địch nhân của Hứa Khiết. Thân ảnh chớp động, Hứa Khiết đỡ lấy Vân Phong đang ngã, nhẹ nhàng hỏi: "Sao rồi, không việc gì chứ? Huynh một mình đối phó với bốn tên quỷ vật, thật là lợi hại đấy." Vân Phong nhìn đôi tay nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhợt nhạt, lộ ra một chút hoan hỉ, hạ giọng nói: "Ta thấy ổn mà, miễn là cô muội đỡ được, ta có cảm giác không sao cả, thật đấy, không biết tại sao nữa, ta đã thoải mái quá đi. Bất quá nói cho muội biết một bí mật nhé. Nói tới lợi hại, thì ta tự nhiên lợi hại rồi. Tu vi hiện tại của ta vẫn còn nông cạn, không thể thi triển một chiêu tối thượng trong âm dương pháp quyết. Tương lai khi tu vi của ta trở nên thật thâm hậu, muội sẽ biết ta còn lợi hại đến thế nào." Lược mắt nhìn Hứa Khiết mắng yêu: "Vẫn còn khoe tài à? Chưa gì đã khoe khoang khoác lác. Huynh cố gắng tu luyện cho thật tốt, đợi tương lai thật sự lợi hại, nói tiếp vẫn chưa muộn." Hai mắt của Vân Phong trợn tròn, tự hồ như lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười yêu kiều của Hứa Khiết. Hắn vui vẻ cười hề hề một cách ngây ngô, nhìn chăm chăm vào Hứa Khiết. Cô nàng trừng mắt, trên gương mặt lại hiện lên một đóa hồng vân, kẽ thì thầm một tiếng, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn. Do quỷ vương thua chạy, quỷ sói hoàn toàn không có lòng ham chiến, liền phát ra một tiếng ám hiệu, toàn lực thoát khỏi công kích của Ngạo Tuyết, rồi nhanh chóng trốn mất. Hắn vừa chạy đi, thì những tên còn lại giống như cây đổ người tan, chen nhau đào tẩu ra ngoài. Trong nháy mắt, xung quanh hóa hồn trì chỉ còn 10 người bọn Lục Vân. Triệu tập mọi người, Lục Vân nhìn hóa hồn trì, thấy hắc sắc vân thái lựa tròn giữa không trung vẫn bay như cũ, chỉ có bóng dáng Kiếm Vô Trần đã biến mất. Thu hồi bộ quang, Lục Vân nói: "Lần này chúng ta có thể thuận lợi buộc địch nhân bỏ chạy, âu cũng là nhờ vận khí. Giờ đây quan trọng là chúng ta bảo vệ nơi đây như thế nào. Về điểm này ta muốn hỏi ý kiến mọi người, có loại trận pháp nào có thể ngăn cản địch nhân không? Trước mặt chúng ta tùy tạm thời bước lui chúng, nhưng ta nghĩ âm thi quỷ vương không từ bỏ như vậy. Rất có khả năng cùng kéo nhau quay trở lại. Khi thấy chúng ta nên chống đỡ như thế nào là vấn đề rất quan trọng. Sau đó ta muốn mọi người suy tính tìm biện pháp sử dụng lực lượng ít nhất, đạt được hiệu quả cao nhất." Ngạo Tuyết liếc nhìn Vân Phong, không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nhưng muốn biết hắn có nảy ra ý tưởng ly kỳ cổ quái nào không. Trong số người của dịch viện, tuy tu vi Vân Phong thấp nhất, nhưng hắn cũng giống như Lục Vân, đều ẩn tàng, lắm bí mật, không ai biết. Chính vì thế Ngạo Tuyết nghĩ tới hắn trước tiên. Bên này, ánh mắt Từ Dương Chân Nhân dừng lại nơi Liệu Tinh Hồn. Ai cũng biết kiếm trận Thiên Kiếm Viện dương danh thiên hạ, tương đối có tiếng tăm trong giới tu chân. Vân Phong thấy mọi người nhìn mình, hề hề hề cười tình quái. Trận pháp đối với đệ chỉ là chuyện nhỏ, thuở thiếu thời theo sư phụ Trảm Yêu tróc quỷ, khi vây lũ quỷ quái, đệ cũng học được không ít trận pháp. Đương nhiên, nếu phối hợp với kiếm trận Thiên Kiếm Viện càng có uy lực hơn. Nói xong không biết vô tình hay cố ý nhìn sang Liệu Tinh Hồn. Liệu Tinh Hồn đảo mắt nhìn quanh khẽ khẽ nói: "Thiên Kiếm Viện của bản môn có một loại cửu cùng kiếm trận thích hợp với việc phòng thủ, bởi vì đặc điểm quan trọng của trận pháp là chân nguyên 9 người liên kết thành vòng tròn một thể không kẽ hở, có thể ứng phó sức ép của cường địch. Trước mặt chúng ta có 10 người, thi triển kiếm quyết quả rất là thuận lợi." Lục Vân nghe xong thì nói: "Tốt lắm, bây giờ Vân Phong lập tức bố trận, cần điều gì mọi người cùng giúp đỡ." Sau khi bố trận xong, Liễu sư thúc luyện tập kiếm trận một lượt để ứng phó cường địch sắp đến, còn ta lập tức tiến nhập hóa hồn trì giúp đỡ vô số vô trận sớm lấy được phong hồn phù, kịp thời trở về nhân gian. Sau khi ta đi, mọi người hãy cẩn trọng, không việc ở đây tạm thời để cho Liễu sư thúc thống lĩnh, tất cả nhất định phải đồng lòng. Bây giờ mỗi người đều có nhiệm vụ, bắt đầu hành động đi. Nói xong mọi người nhìn hắn, bắt đầu phối hợp với Vân Phong bố trận chờ đợi. Ánh mắt của Lục Vân lặng lẽ nhìn vào hóa hồn trì, rồi dừng lại nơi hắc sắc vân thải giữa không trung. Nét mặt thoáng có chút vẻ kỳ dị. Hắn không hiểu sao lại có cảm giác rằng hắc sắc vân thải đang bay lượn này ẩn ước chứa điều gì bí mật. Nhưng đó là gì